Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Jin dò xét. Nhà máy trên mặt đất thoạt nhìn cũng không là rất lớn. Nhưng không gian dưới đất nhưng có chút ngoài dự liệu của Chia. Quả thật là giống như một tòa cỡ lớn thương trường. Vermeer mang theo Chia ở bên trong đi dạo hơn 10 phút. Vẫn không có đi đến phần dưới cùng. Lại nói các ngươi chẳng lẽ đem xung quanh dưới đất tất cả đều đào rỗng chứ? Lớn như vậy công trình các ngươi rốt cuộc là thế nào lừa gạt Nhật Bản Bộ Công an tương đương cửa? Làm sao? Có thể, trụ sở của chúng ta chỉ có nhà máy phía dưới bộ phận. Dù sao xung quanh đều là cư xá, trừ phi chúng ta muốn tự sát, nếu không làm sao có thể đi đào cái loại địa phương đó. Vậy tại sao chúng ta đi thời gian dài như vậy còn chưa đi đến phần dưới cùng? Có thể là bởi vì ta lạc đường đi. Ta cũng là vừa mới trở về Nhật Bản. Bên này căn cứ ta cũng là lần đầu tiên tới. Nhìn lấy không biết lần thứ mấy đi ngang qua khúc quanh. Vermeer cũng có chút ngượng ngùng lên. Nàng vốn tưởng rằng cảm giác phương hướng của mình thật không tệ. Nhưng ai nghĩ được tòa này trụ sở trong lòng đất người thiết kế não có hố. Tất cả đường tất cả đều không phải là chính nam chính bắc. Bắt đầu một đoạn kia đường còn hơi tốt một chút. Nhưng quẹo một cái cua ngoặc sau, nàng cũng hoàn toàn lạc mất phương hướng. Càng thêm tào đan chính là dưới đất cũng không có tín hiệu. Bọn họ đi rất lâu cũng không gặp phải một người. Đáng chết. Nhật Bản phương diện nhân viên tiền lương rõ ràng là cao nhất. Nhưng là vì cái gì trong trụ sở một người cũng không thấy đến. Jin tên khốn kia, chẳng lẽ tham ô đi? Âm thầm tôi luyện một tiếng sau, Vermeer ở trong lòng âm thầm thề. Chờ lần kế lúc nhìn thấy boss nhất định muốn hung hăng kiện ra Jin một hình. Rõ ràng Nhật Bản địa khu vô luận là kinh phí hoạt động vẫn là nhân viên tiền lương đều là cao nhất. Nhưng trừ tòa này để cho người tào đan trụ sở trong lòng đất ở ngoài, Vermeer cũng không thấy cái gì thành quả của hắn. Thậm chí trừ Jin bản thân người hầu vodka cùng Canvado ở ngoài, nàng đều không có ở Nhật Bản thấy những thứ khác tổ chức quần áo đen thành viên. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi sao? Căn cứ này là nghiên cứu APTX 4869 địa phương. Có thể tiến vào chỉ có số cực ít biết dùng người. Nhật Bản địa khu thành viên phần lớn đều mai phục ở Nhật Bản các bộ phận. Trừ ngành công an ở ngoài, thậm chí ngay cả Thiên Hoàng Bảo Tiêu đều có người của chúng ta. Vermeer lời vừa mới nói xong, Jin cùng Vodka liền từ khúc quanh đi ra. Nếu như không phải là trên người hai người đang tản ra Chia mấy ngày trước mới vừa ăn xong thịt bò Kobe mê vị lời, Chia nói không chừng liền thật tin tưởng bọn họ không có tham ô. Ừ, tên khốn kiếp này là ai? Jin vốn tưởng rằng người đi theo ở bên cạnh Vermeer chắc là Canvado mới đúng. Nhưng theo khúc quanh đi ra sau mới phát hiện cũng không giống như là chuyện như vậy. Đi theo sau lưng Vermeer cũng không phải là Canvado cái đó thoạt nhìn ở bên trong anime nhiều lắm. Là sống hai tập vai quần chúng, mà là một người dáng dấp phi thường đẹp trai, thoạt nhìn thật giống như nhân vật chính một dạng nam sinh. Tại trong trí nhớ của mình tìm tòi một phen sau, Jin đột nhiên nghĩ tới, đối phương chính là tuần trước cùng Vermeer một khối uống cà phê thời điểm gặp phải cái đó dám ngăn cản hắn ngạch vodka thiếu niên. Mặc dù dũng khí của đối phương quả thật làm cho hắn khen ngợi một phen. Nhưng Vermeer vừa mới cùng đối phương nhận thức một tuần lễ liền đem đối phương dẫn tới tổ chức trọng yếu nhất căn cứ chính giữa. Cái này làm cho hắn nhớ tới mình ban đầu gặp Akai Suichi thời điểm cảnh tượng. Ban đầu hắn cũng là cùng Akai Suichi nhìn thấy chuông, mới gặp mà như đã quen từ lâu, bị đối phương hấp dẫn sâu đậm. Đương nhiên, hấp dẫn hắn là năng lực của đối phương. Bởi vì Akai Suichi khắp mọi mặt đều phi thường ưu tú. Tại cộng thêm căn cơ vô cùng sạch sẽ, cho nên không có trải qua cái gì khảo hạch. hắn liền trực tiếp đem đối phương mang vào trong tổ chức. Nhưng ai nghĩ được chính là như vậy một cái hắn chuẩn bị đại lực bồi dưỡng thậm chí đề cử cho boss. Gia hỏa lại là FBI nằm vùng. Thấy được Chia, Chiba, sao, Jin trong nháy mắt liền nghĩ tới Akai Suichi. Nhất là tuổi tác của Chia so Akai Suichi càng nhỏ hơn. Mang đến cho hắn uy hiếp cũng mạnh hơn Akai Suichi. Vì phòng ngừa đối phương giống như Akai Suichi là những tổ chức khác chụp tiến vào gián điệp, Jin quyết định tiên hạ thủ vi cường. Cùng Chia đang trò chuyện, đột nhiên móc ra súng lục bên hông, giơ tay lên liền hướng Chia bóp cò. Lần trước Chia cũng đã đem thương trả lại cho Honda Yoko cùng Canvado. Lần này tới tổ chức quần áo đen căn cứ trên người hắn trừ quần áo ra cùng điện thoại di động ở ngoài cũng chỉ có một cái, vì lấy phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị cương vốn 0.01. Bất quá tốc độ phản ứng của Chia Sojin nhanh hơn nhiều lắm. Tại tay hắn hướng bên hông đưa tới trong nháy mắt, Chia cũng cảm giác được một tia sát khí. Bản năng đem Vermeer đẩy về phía một bên, đồng thời đưa tay đem bên hông nàng nữ sĩ súng lục túm xuống dưới. Jin nhấc thương bắn về phía hắn, đồng thời Chia cũng hướng xó xỉnh vọt tới. Trong tay nữ sĩ súng lục đồng thời phun ra màu lửa đỏ đầu lưỡi. Không chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, bành bành bành tương đương. Trong chớp mắt, hai người giống như thời trung cổ cao bồi, móc súng đối xạ lên. Bất quá bọn họ cũng không có cao bồi cái loại này chết đầu óc. Tại lúc quyết đấu còn kiêng kỵ cái gì đạo nghĩa? Bọn họ mục đích duy nhất chính là đem đối phương giết chết. Đủ rồi, dừng tay cho ta. Jin, ngươi muốn làm gì? Vermeer tự nhiên biết Jin là đang hoài nghi thân phận của Chia, chuẩn bị trực tiếp cướp Chia giết chết. Bất quá Chia dù sao cũng là nàng Vermeer mang tới. Hơi hơi thanh tỉnh một chút, phản ứng lại chuyện gì xảy ra sau. Vermeer lúc này có chút tức giận ngăn cản Jin. Không có gì, chẳng qua là tại khảo sát người mới mà thôi. Thực lực quá thấp có thể không có biện pháp ở trong tổ chức lẫn vào. Tiếng súng dừng lại sau sắc, mặt của Jin cũng có chút khó coi. Bị Vermeer ngăn cản là một cái nguyên nhân, nhưng càng quan trọng chính là mới vừa hắn đang cùng Chia đối với thương chính giữa xảy ra hạ phong. Mặc dù hết sức giả trang ra một bộ cái gì đều không có phát sinh, nhưng trên thực tế hắn cầm thương cánh tay mới vừa rồi đã bị Chia đánh trúng. Nếu như lại tiếp tục nữa, chết như vậy rơi người tuyệt đối là hắn. Jin mặc dù che giấu rất tốt, nhưng Vermeer vẫn là chú ý tới thuận theo hắn ống tay áo lưu lại máu tươi. Quay đầu nhìn một chút không bị thương chút nào Chia. Chiba, sao? Trên mặt lúc này lộ ra một tia nụ cười mê người. Phải không? Như thế kết quả khảo nghiệm như thế nào đây? Ta cái này tiểu đệ coi như hợp cách chứ. Nhìn lấy đã giọt rơi xuống đất máu tươi, Jin tự nhiên cũng biết Vermeer phát hiện mình bị thương sự thật. Siêu phương hướng của Chia nhìn một cái, lạnh rên một tiếng sau, trực tiếp mang theo vodka rời đi hiện trường. Dù sao hắn chính là dựa vào tay trái ăn cơm. Nếu như không kịp thời xử lý có thể sẽ lưu lại cái gì hậu di chứng. Làm rất tốt, tiểu quỷ. Mặc dù ta đã hết sức đem thực lực của ngươi hướng chỗ cao suy nghĩ, nhưng không nghĩ tới vẫn còn có chút xem thường ngươi. Phải không? Như thế Vermeer tiểu thư, ngươi muốn thưởng ta thế nào đây? Để cho ta suy nghĩ một chút. Giới thiệu cho ngươi một đại mỹ nữ biết thì thế nào? Không chút nào bởi vì Chia ánh mắt nóng bỏng kia mà xấu hổ. Sau khi suy nghĩ một chút, Vermeer cũng lộ ra một cái tương đối hấp dẫn nụ cười. Chia dám khẳng định, nếu như không phải là xung quanh có máy thu hình mà nói, mình bây giờ khẳng định đã đem nàng giải quyết tại chỗ rồi. Cái yêu tinh này, ngoặc kép. Chuyện kia không hay,